Đan võ thần tôn, chương 984, thất nhạc lực lượng, tiếc võ giả, góc truyện audio.com, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo từng bước ép sát tới. Tiểu xúc sinh, ngươi vọng tưởng. Sở Ứng Long bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Ta có thể là đại sở quân vương, ta có thể là luyện huyền băng đoạt mệnh quyết. Hắn sắc mặt điên cuồng, không ngừng gầm thét bổn vương chính là quân lâm thiên hạ ngạo thế vô địch. Làm sao có thể thua ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta còn có cơ hội, ta còn có thể giết ngươi. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, một đoàn âm lãnh ánh đen lóe lên. Một tôn hắc ngọc điêu khắc thành con dấu, xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái kia con dấu phía trên, một đầu hắc long chiếm cứ, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong đó càng là, có một cỗ âm tà, lạnh lẽo, hủy diệt khí, chấn áp toàn trường. Ta còn có đại sở thí đê ấn. Sở Ứng Long giơ cao trong tay con dấu, cản rỡ cười to, này con dấu chính là ta đại sở quốc vận ngưng kết, trong đó càng là phong tồn một đầu thượng cổ long hồn. Này ấn vừa ra, các ngươi đám phế vật này đều phải chết. Gào thét sau khi, hắn đã thôi động thần cương, rót vào cái kia đại sở thí đê ấn bên trong. Gào, một tiếng nham hiểm gào thét vang vọng tại chỗ, thanh âm kia giống như rồng mà không phải là rồng, so bình thường long ngâm, nhiều hơn mấy phần thú tính. Chỉ gặp một đạo hắc quang, phóng lên tận trời. Cái kia đại sở thí đê ấn trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc long, gào thét bay lên. Diệp Tinh Hà chau mày quan sát tỉ mỉ cái kia màu đen cự long. Cái kia màu đen cự long, thân thể dài đến 100 mét có thừa trên thân vảy. Giáp màu đen, chóc ra hơn phân nửa, dưới bụng thậm chí lộ ra sâm nhiên bạch cốt. Hắn trên thân thể, khói đen quanh quẩn, cái kia xương mù màu đen, thỉnh thoảng ngưng tụ thành từng trương mặt người, gào thét kêu rên. Này, là một đầu bán long nửa thi ác long, nó nhập vào xuất ra đám mây độc tại hoàng cung vùng trời xoay quanh. Khí thế của nó càng là mạnh mẽ, sợ là linh hồ cảnh tam trọng võ giả, đều không phải là hắn đối thủ. Trong nháy mắt thế cục nghịch chuyển, tựa hồ, Sở Ứng Long lại có phần thắng. Tiểu xúc sinh thấy được chưa? Hắn mặt mũi tràn đầy đắc ý, phất tay chỉ hướng mọi người, càn rỡ cười to, này thượng cổ long hồn, có thể đưa ngươi nhóm đều đồ diệt. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng. Mọi người cũng dồn dập hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Này thượng cổ long hồn, quá quá, mạnh mẽ Tinh Hà một người khó là đối thủ, vậy bọn ta cùng tiến lên, tổng có thể đánh thắng. Khó nói, Bạch Thừa Càn sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, đại sở thi đế ấn từng là áp chế thanh đế lệ khí, mặc dù nhiều năm đi qua, này long hồn uy lực đã không lớn bằng trước đó, nhưng, vẫn như cũ không là chúng ta có thể chống lại. Dù cho chúng ta hợp lực phần thắng cũng chưa tới một thành. Mọi người nghe vậy, sắc mặt càng ngày càng khó coi, sĩ khí âm u, một đầu ác long mệnh hồn mà thôi, có gì chi nan. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạp không mà lên. Hắn đã tính trước, bay thẳng cái kia ác long mệnh hồn mà đi. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, sau lưng lôi ra một đầu thanh long hư ảnh, chớp mắt là đến. Hắn lật bàn tay một cái, hướng cái kia đen đỉnh đầu rồng đánh tới. Cùng lúc đó, hắn đạo cung bên trong, sơn nhạc mệnh hồn, xích quang mãnh liệt. Từng đợt vui thích khí chuyển đến Diệp Tinh Hà trong óc. Nguyên lai, mới vừa Diệp Tinh Hà thấy cái kia ác long thời điểm, sơn nhạc mệnh hồn bỗng nhiên chấn động. Nó, lại là muốn hấp thu cái kia ác long mệnh hồn. Sơn nhạc mệnh hồn cần hấp thu thượng cổ thần thú mệnh hồn, mới có thể mở ra. Mà này ác long mệnh hồn, chính là thượng cổ thần thú mệnh hồn, vừa lúc phù hợp điều kiện. Sơn nhạc mệnh hồn, chính là cái kia ác long mệnh hồn khắc tinh. Lúc này, ác long mệnh hồn giống giận gào thét hướng Diệp Tinh Hà cắn xé tới. Tiểu xúc sinh, ngươi xong. Sở Ứng Long ánh mắt oán độc càn rỡ cười to, ta này thượng cổ long hồn, chắc chắn đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Mọi người cũng đều là sắc mặt khẩn trương, lưng đổ mồ hôi lạnh. Mà Diệp Tinh Hà không chút hoang, mang tay cầm duỗi ra quát sơn nhạc mệnh hồn. Nương theo tiếng giống to này, bàn tay hắn bên trên, xích quang lưu truyền. Một đạo màu đỏ thân ảnh, bay nhào mà ra. Cái kia hư ảnh cự thú đầu giống như hùng sư, toàn thân xích hồng như sơn nhạc, có tới cao hơn 30 mét. Chính là Trấn Sơn Thú. Trấn Sơn Thú hư ảnh bay nhào mà ra, một chảo vỗ xuống. Một chảo này, hung hăng đập vào ác long đầu phía trên, ầm ầm rung động. Ác long mệnh hồn kêu thảm một tiếng, nện rơi xuống đất. Oanh, một tiếng vang trầm, cái kia 100 mét thân thể, mạnh mẽ nện nứt một đạo dài kênh mương. Trấn Sơn Thú hư ảnh theo sát mà xuống, duỗi chảo đặt tại cái kia ác long mệnh hồn trên cổ. Ác long mệnh hồn liều mạng gào thét, nhưng là như thế nào đều không tránh thoát. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh hãi, nghi hoặc không thôi. Lỗ Minh Sinh thì là hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, đây là đan đạo thần hồn. Nghe đồn, đan đạo ngộ đến cảnh giới cực hạn, liền có thể mở ra ba cái đan đạo thần hồn, này Trấn Sơn thú mệnh hồn, Sơn Nhạc mệnh hồn thực thể. Bạch Thừa Càn nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ tiếp lời nói, nguyên lai, cái này là Trấn Sơn thú. Trấn Sơn thú chính là thượng cổ thần thú, dùng long hồn làm thức ăn, một ngày liền muốn nuốt ăn số đầu long hồn. Nó đối long hồn thiên sinh có áp chế chi thế, trách không được này ác long mệnh hồn dễ dàng như thế liền lạc bại. Mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập làm Diệp Tinh Hà trợ uy. Mà lúc này, cái kia Trấn Sơn thú hư ảnh kéo ra huyết bồn đại khẩu cắn xé mà xuống. Gào, một tiếng thê thảm long ngâm qua đi, cái kia ác long đầu, đều bị cắn xuống hơn phân nửa. Nó rên thống khổ, không ngừng vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát, có thể, không làm nên chuyện gì. Trấn Sơn thú hư ảnh liên tục cắn xé ác long mệnh hồn căn bản không có lực phản kích. Bất quá một lát cái kia ác long mệnh hồn đã bị thôn phệ hầu như không còn. Mà cái kia Trấn Sơn thú hư ảnh càng ngày càng ngưng tụ. Chốc lát sau, nó trên thân thể kết lên từng mảnh đá núi giáp ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Diệp Tinh Hà cũng cảm giác được một cỗ hạo nhiên lực lượng tại đảo cung bên trong tuôn ra. Lực lượng của hắn không ngừng tăng lên. 100 vạn cân, 200 vạn cân, 300 vạn cân, ngắn phút chốc tăng lên trọn vẹn 300 vạn cân. Cái kia chính là ba ngọn núi lực lượng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, bỗng nhiên nắm quyền cọt kẹt. Rung động, thêm nữa lúc trước hắn 400 vạn cân lực lượng, lúc này hắn đã có 700 vạn cân lực lượng. Trọn vẹn thất nhạc lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà cũng triệt để bước vào tiếp võ giả liệt kê. Trên người hắn, một cỗ thô bạo cổ sơ khí tức phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Ứng Long. Hắn gằn từng chữ, Sở lão cẩu, cái kia ác long mệnh hồn đã chết, ngươi đại sở quốc vận cũng đã phá. Ngươi cũng nên chết đi. Sở Ứng Long sắc mặt hoảng sợ, liền lùi mấy bước thấp giọng thì thào, không có khả năng, không thể nào. Ta có thể là đại sở quân vương, ta đại sở. Hắn lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Tinh Hà nghiêm nghị cắt ngang, cầu thí đại sở. Kể từ hôm nay, lại không đại sở, lại không sở vương. Sở lão cẩu chết đi cho ta, chấm, dứt lời, hắn nhún người nhảy lên, một quyền đập ầm ầm hướng Sở Ứng Long. Cái kia trên nắm tay, thanh hồng hai màu kêu gọi kết nối với nhau, Diệp Tinh Hà chân đạp nghịch thiên cuồng long bộ, long ảnh đi theo. Quyền thượng Trấn Sơn thú gầm thét thất nhạc lực lượng ra chi. Một quyền này, gào thét mà tới, hung hăng nện ở Sở Ứng Long trên lồng ngực. Cách chương.